bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, chương 57 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 15, tám mặt tiên kia lão bà nương từ đâu ra truyền nhân? Câu ông nói, nàng xử chính là huyết luân quyết. Lão tử đôi mắt còn không mù, chết đạo nhân xì một tiếng khinh miệt, xem ra muốn tìm thanh y uống. Rượu đến chờ hai năm lâu, câu ông run run cần câu, nữ nhân kia là ma tông, chết đạo nhân lại thêm. Một câu, ma tông tiểu tể tử ngươi không đều nhận thức sao? Câu ông lười biếng mà dựa vào trên cây, liền như ở trên thuyền câu cá giống nhau tự tại, ma tông dẫn đầu thay đổi người. Lần này bọn họ khẳng định đảo hướng yêu ma, chết đạo nhân thổi dâu chừng mắt ngươi này cái gì? Thái độ, đánh lên tinh thần tới. Nguyên lai câu ông dựa vào thân cây híp mắt, cơ hồ ngủ qua đi, biết rồi, lão nhân một cái sốt ruột nhiều như vậy làm cái gì? Câu ông đôi mắt mê thành một cái phùng huyền. Hạc đâu, hắn như thế nào còn chưa tới, chết đạo nhân không cùng hắn biện. Nếu không khẳng định muốn đem chính mình tức chết, câu ông chép chép miệng. Ngủ rồi, kia căn cần câu bị hắn nắm ở trong tay còn có thể chính mình động tác câu cá chết đạo. Nhân nhìn về phía những cái đó không ngừng lao ra cái khe yêu ma. Bị bọn họ bước qua thảo diệp đều khô héo. Thổ địa biến thành cho đen sắc địa ngục, hắn dựng thẳng lên lông mày, ai cũng đừng nghĩ kêu lão. Tử xuống địa ngục, ngoặc kép. Thượng Thanh xem trưởng môn Huyền Hạc, trước mắt bao người bị một nữ nhân bắt đi lạp, vẫn là cái cực kỳ xinh đẹp hư hư thực thực cùng Huyền Hạc đạo trưởng có tư tình nữ nhân. Huyền Hạc đạo trưởng mấy năm trước từng hứa hẹn thu nàng làm đồ đệ, sau lại đem nhân gia cô nương vứt bỏ lạp, nhân gia sát tới cửa tới đem Huyền Hạc đạo trưởng bắt đi lạp. Nói không chừng hiện tại đã hạ cái nôi. Tin tức này bay nhanh ở trên giang hồ truyền bá mở ra, Huyền Hạc là ai? Thiên hạ đệ nhất người, đương thời nhất tiếp cận tiên đạo người. Trong truyền thuyết đoạn tình tuyệt dục không nhiễm phàm trần, hắn đột nhiên truyền ra tai tiếng kia cần thiết là kinh thiên đại dưa. Cần thiết ăn, ai không ăn đến chính là kiến thức nông cạn lậu hạng người. Người khác đều khinh thường với cùng hắn nói chuyện, thậm chí có thuyết thư tiên sinh bắt lấy thương. Cơ, suốt đêm đuổi ra bàn thảo, bắt đầu bài giảng, tỉ như vị này, say nguyệt lâu, răng vàng tiên sinh, ngày đó, Thượng Thanh Đình, một vị nữ tử áo đỏ từ thăng thang mây thượng thả người nhảy ra. Hồng y phiên phi, như sương mù trung tiên tử, một đôi lưu chuyển mặt mày tự hàm mọi cách tình ý. Tất cả u sầu, liếc mắt một cái gọi người ném ba hồn sáu phách. Không cấm dạy người trong lòng sinh nghi, thế gian thực sự có như vậy nữ tử, vẫn là thiên đế phái tới tiếp dẫn Huyền Hạc đạo trưởng thăng tiên tiên nữ. Một chúng nghe khách hiền tĩnh không tiếng động, toàn ở trong đầu ảo tưởng khởi vị kia nữ tử mỹ mạo. Phá vân mà ra bộ dáng hay không đúng như cửu thiên tiên nữ, răng vàng tiên sinh nhoáng lên cây quạt. Tác phong lưu lỗi lạc trạng, một đám người toàn xem ngây người. Lúc này, chỉ nghe người ta đàn trung truyền đến một tiếng, trưởng môn tới, đám đông phân hải giống nhau tránh ra một cái lộ tới. Đi tới người Nga quan ngọc diện, hắc đạo bào, bạch phất trần, mặt mày tuấn lãng phi phà mơ siêu lại là một cái thần tiên nhân vật. Nhưng thấy hắn một đường đi tới ủng không nhiễm trần, bốn phía đạo sĩ toàn khom người đại khí không dám ra. Cùng kêu lên khen. Trưởng môn, nguyên lai đúng là Huyền Hạc đạo trưởng. Nàng kia đứng ở vách núi biên liếc mắt một cái trông thấy Huyền Hạc đạo trưởng. Huyền Hạc đạo trưởng cũng vọng lại đây. Hai người đứng ở tại chỗ, tầm mắt mãn ẩn tình ý. Triền triền miên miên như bờ sông phi yến. Khó phân thắng bại tựa răng vàng thấy tiền. Hảo một cái nhất nhãn vạn năm. Người xem đồng thời phát ra hư thanh. Say nguyệt lâu đều là không kém tiền chủ. Bạc vụn vũ giống nhau hướng trên đài ném đi ai. Cảm ơn các vị gia. Chúng ta này liền tiếp tục răng vàng vừa chắp tay. Tiếp tục mở miệng nói, hai người đứng ở huyền nhai biên. Cho nhau nhìn, ai cũng luyến tiếc trước dịch mắt. Nữ tử áo đỏ đưa tình ẩn tình. khi thì lại khó nén ai phẫn, trái lại đạo trưởng lại là không dao động, chỉ nói, này không phải ngươi nên tới địa phương. Như thế lãnh khóc vô tình chi ngữ thẳng giáo nữ tử áo đỏ ruột gan đứt từng khúc. Nước mắt rơi như mưa, sư phụ, ngươi còn nhớ rõ 8 năm trước muốn thu ta làm đồ đệ. Răng vàng làm cái lã chã trực khóc biểu tình, chỉ tiếc hắn bộ dạng là ở làm người mục không đành lòng coi. Ở đây người cười vang ra tiếng, không nhớ rõ, răng vàng cây quạt vừa thu lại. Bắt trước đạo sĩ dắt phất trần bộ dáng, kia nữ tử áo đỏ bi phẫn muốn chết. Người nhưng nhớ rõ ta hoài ngươi hài tử. Loảng xoàng, trong bữa tiệc có người buông chén rượu, này nói cái gì ngoạn ý nhi. Huyền Hạc đạo trưởng mới không phải người như vậy. Tịch thật nghe không nổi nữa. Rộng mở đứng dậy liền phải xốc cái bàn, Lâm Phong chạy nhanh đem hắn giá trụ, ngươi lại tưởng cha. Ngươi chiều ngươi, Lâm Phong, ngươi như thế nào biến như vậy túng? Tịch thật nhíu mày, 100 môn quan vây quanh ngươi chuyển ngươi cũng đến đau đầu. Hảo hảo, không muốn nghe liền đi thôi, Lâm Phong đem hắn kéo đi. Này ra không chỉ có dám xốc cái bàn, còn dám đánh người, nữ nhân kia là ai? Tịch thật vẫn là tò mò, Lâm Phong nhớ tới lần trước ở Hồng Trong Lâu từ cửa sổ nhìn thấy. Người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là yêu công chúa bộ dáng, nhưng yêu công chúa rõ ràng đã. Chết a, vẫn là Huyền Hạc đội trưởng thân thủ giết chính là. Nếu Huyền Hạc đạo trưởng không thật sự sát nàng đâu. Sao có thể, Lâm Phong thực mau phủ định chính mình phỏng đoán, trừ ma vệ đạo thiên hạ đệ nhất người. Lại thả chạy một cái yêu ma, này khả năng sao, này thật là đáng sợ thượng thanh xem hay không đầu hướng yêu ma. Còn có thể tin sao, Huyền Hạc sống hay chết, nhân giới có thể đánh lui yêu ma sao, có thể hay không uy hiếp đến Lâm gia đối Yến quốc thống trị, Huyền Hạc mất tích gây xích mích rất. Nhiều người mẫn cảm thần kinh, bao gồm đang ở chạy tới yêu ma dưới cái khe Sở Mộ Vân, Huyền Hạc mất tích. Bị một cái hồng y nữ nhân bắt đi. Nghe thấy cái này tin tức Sở Mộ Vân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Người kia tuyệt đối là cơ hề bạch. Nàng ngàn phòng vạn phòng. Nam nữ chủ vẫn là đi tới cùng nhau. Lúc trước nàng cho rằng hề bạch đã chết. Mãn cho rằng thoát khỏi nữ chủ bóng ma. Nhưng không nghĩ tới Huyền Hạc lúc trước căn bản là không có. Giết hề bạch. Đây là thiên mệnh sao? Nam nữ chủ nhất định đi cùng một chỗ, ta đây làm ra nỗ lực có cái gì ý nghĩa? Sở Mộ Vân đột nhiên cảm thấy sau lưng rét run, thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, thế giới này giống có một con vô hình tay. Đem hết thảy loạn rất vận mệnh lặng yên bình định, Sở Mộ Vân đột nhiên dâng lên một cổ khủng hoảng. Vô lực nàng thật sự thay đổi cái gì sao? Mộ Vân, ngươi làm sao vậy? Lãnh Dạ nhìn nàng trắng bệch sắc mặt quan tâm hỏi, nhìn hắn mặt. Sở Mộ Vân đột nhiên bừng tỉnh, đúng vậy. Nàng cầm đi huyết luân công. Hề Bạch Thành không được thiên hạ đệ nhất. Nàng còn cứu Lãnh Dạ. Lãnh Dạ thực lực cũng không nhược với Huyền Hạc, chúng ta có thể thắng. Ta trước kia có cái kẻ thù, Sở Mộ Vân nhìn Lãnh Dạ chính là cái kia bắt đi Huyền Hạc hồng y nữ. Nhân, nàng khả năng sẽ cùng Huyền Hạc cùng nhau đối phó ta, đừng sợ. Ta sẽ bảo hộ ngươi, Lãnh Dạ khóe miệng nhỏ đến không thể phát hiện địa chấn một chút. Vẻ mặt ôn nhu mà ôm Sở Mộ Vân, chúng ta lập tức đi lấy bích ngọc quả, Sở Mộ Vân nói. Nàng hiện tại muốn chạy nhanh giúp Lãnh Dạ tăng lên thực lực Huyền Hạc. Dù sao cũng là nguyên văn nam chủ, thiên hạ đệ nhất người, có thể hay không đánh quá. Nàng trong lòng vẫn là không đế, cách kéo, xiềng xích kéo túm thanh âm siêu trong bóng đêm Huyền Hạc một đầu tóc đen tán. Loạn, thấm ướt quái dị hơi thở lượn lờ chóp mũi, phúc ở trên mặt sợi tóc đã ướt đẫm, dính ở mặt sườn, hề bạch ngồi ở hắn bên người, Huyền Hạc ăn một chút gì đi, Huyền Hạc vô lực mà nằm. Thủ đoạn mắt cá chân nóng rát đau, không cần xem cũng biết ma phá, đều do hề bạch. Hắn quá hưng phấn, Huyền Hạc quay đầu đi không để ý tới hắn. Hắn thật sự không sức lực, vô lực, đau đớn, hốc mắt cũng rất đau. Thứ thứ đau, bị nước mắt chập ra tới, như thế nào nằm cũng không thoải mái. Hắn nhẹ nhàng thay đổi cái nằm nghiêng tư thế, một lát sau lại đổi thành nằm thẳng, cái loại này quỷ dị cảm giác vẫn là ở, Hề Bạch. Ngươi là, Huyền Hạc gian nan mà mở miệng, thanh lãnh tiếng nói đã hoàn toàn ách rớt, thanh âm cũng thấp không thể nghe thấy, ta là nam hài tử A, Hề Bạch để sát vào. Huyền Hạc có thể cảm giác được kia lửa nóng ánh mắt, hắn muốn chạy trốn tránh nhưng không thể nào. Che giấu, ngươi không phải đã tự thể nghiệm qua sao? Vẫn là không đủ rõ ràng. Nếu không lại đến, Hề Bạch ở bên tai hắn khinh nhờn dường như liếm một chút. Trong cổ họng phát ra dầu dĩ cười, Huyền Hạc, người như bây giờ tử thật đẹp tựa như Bạch Hạc bị mưa to làm ướt lông chim. Rốt cuộc phi không đứng dậy, chỉ có thể vô lực mà uể oải ở bùn, ngươi bị làm dơ. Nhưng là vô lực dẫy dụa ta khinh nhờn ngươi, yêu ma đem tiên nhân làm dơ, xem đi. Ngươi cùng ta giống nhau, không cần, Huyền Hạc trầm mặc thật lâu sau. Ách thanh âm nói, lại đến một lần sẽ chết hơn nữa. Từ cực đoan kích thích trung tỉnh táo lại đại não còn muốn chậm rãi tiêu hóa ngọt ngào đáng yêu. Tiểu công chúa kỳ thật là cái nam nhân sự thật, Huyền Hạc nhấp môi, vì cái gì phải đối ta? Làm loại sự tình này? Hắn thấp giọng hỏi, là bởi vì hận sao? Hận ta thiếu chút nữa giết ngươi, bởi vì ta ái ngươi a, ta yêu ngươi. Huyền Hạc trong bóng đêm người nọ nói, trong lời nói là làm người sờn tóc gáy mãnh liệt cảm. Xúc Huyền Hạc, người thật đáng yêu, Hề Bạch sờ lên Huyền Hạc dính mồ hôi mỏng sườn mặt ở cảm tình phương diện đơn. Thuần giống một chương giấy trắng đạo trường, ngoài ý muốn chỉ độn đau. Sự tình đều làm xong, còn không có phản ứng lại đây. Còn ngây ngốc hỏi một câu vì cái gì, thật, dụ nhân phạm tội, làm người tưởng đem ngươi xé nát, Huyền Hạc cảm thấy tim đập thực mau, thực không bình thường, còn có. Trong miệng vị ngọt, rõ ràng không ăn đường, nam nhân, cũng không có như vậy kháng cự, giống như tự nhiên mà vậy liền tiếp nhận rồi, chỉ cần là hắn, vô luận nam nữ, đều có thể, ngươi không hận ta. Đạo trưởng vẫn là có điểm rối rắm mơ siêu, thanh toán xong, Hề Bạch cười khẽ, làm gì? Đứng đắn đạo trưởng một chút tạc mau, Hề Bạch, sờ soạng, được rồi, thanh toán xong, tới ăn cơm mơ siêu, Hề Bạch đem hắn nâng dậy tới, một con cái muỗng đưa đến Huyền Hạc bên miệng a. Hề Bạch hống hắn, đạo trưởng có điểm biệt nữ, ở trong mắt hắn 8 năm chỉ là dài lâu sinh mệnh một cái chớp mắt. Tựa như thượng một giây, Hề Bạch vẫn là cái trắng nõn phấn nắm mơ si huyện tại một chút biến thành sẽ ăn thịt người đại quái. Thú ta chính mình tới, đạo trưởng trước nay không làm người uy quá cơ mơ siêu, Huyền Hạc hiện tại. Là tù phạm mơ siêu, Hề Bạch một cái tay khắc khẩy một chút hắn trên chân xiềng xích. Phát ra cách kéo thanh vang, tù phạm nên có tù phạm bộ dáng. Nhớ kỹ chính mình thân phận, hắn cường ngạnh mà nói. Đem cái muỗng đưa tới Huyền Hạc bên môi, Huyền Hạc không nghe ra lời nói đùa giỡn. Thật sự cho rằng Hề Bạch còn không có nguôi giận, ngoan ngoãn mà há mô mơ siêu là cháo, bỏ thêm. Đường thực ngọt, Hề Bạch lại múc một muỗng cháo. Kiên nhẫn mà thổi lãnh, đưa tới Huyền Hạc bên môi, a, Huyền Hạc nhấp môi. Mở miệng ra, ngoan ngoãn bộ dáng làm Hề Bạch siết chặt muỗng bính, đáy lòng ngừa ý khó có thể khống. Chế, hào tưởng chơi hư hắn, đem hắn ăn xong đi, huyết nhục hoàn toàn hòa hợp nhất thể, hắn lâu lắm không động tác, Huyền Hạc ngẩng đầu nghi hoặc mà. Nhìn hắn một cái, Hề Bạch đem cái muỗng cháo uy tiến chính mình trong miệng, để sát vào. Để lại Huyền Hạc cái gáy, cháo theo hai người tương tiếp môi răng vượt qua đi, sao? Hết chương.